Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 96, đánh Lý Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, Lý Thiết vùng nắm đấm trên không trung phát ra tiếng xé gió, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Mặc. Lý Thiết nhắm ngay mặt Hàn Mặc trực tiếp đánh vào. Lý Thiết trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường. Tên này chết chắc, nhưng ngay tức khắc miệng Lý Thiết cứng đờ, mắt co rụt lại. Bởi vì nắm đấm của hắn đến sát mặt của Hàn Mặc thì Hàn Mặc bỗng nhiên biến mất để Lý Thiết đánh trượt vào trong không trung. Người đâu? Lý Thiết có chút hoảng, trong đầu không rõ tình huống. Lang ca cẩn thận, bỗng sau lưng truyền tới tiếng la nhắc nhở của Vân Sơn. Nghe vậy Lý Thiết vội thu tay lại, quay nhanh về phía sau, thấy Hàn Mặc không biết lúc nào đã ở phía sau hắn. Đồng thời tên này cũng thấy một nắm đấm đang hướng mặt mình phóng tới. Nắm đấm phóng tới không nhanh nhưng quá bất ngờ, làm Lý Thiết không kịp suy nghĩ tránh né. Bốp, nắm đấm của Hàn Mặc rơi ngay vào mặt của Lý Thiết. Cú đấm của Hàn Mặc cơ hồ làm mặt của Lý Thiết méo thành một mảnh. Thân hình cao lớn của Lý Thiết bay ngược ra đằng sau, ngã xuống đất, phát ra một tiếng ầm lớn. Lý Thiết kêu thảm một tiếng, phun ra một đống máu cùng với mấy chiếc răng trông thảm cực kỳ. Lý Thiết cố gắng vục dậy nhưng không thành, ngã lăn ra bất tỉnh. Yếu như vậy sao, mới có một đấm đã không chịu nổi. Hàn Mặc vỗ tay, nhìn Lý Thiết ngất trên sàn lắc đầu nói. Hàn Mặc nói xong cả đám mới phản ứng lại. Quá trình chiến đấu diễn ra quá nhanh, mới chỉ có hơn 5 giây, cả đám xung quanh còn chưa kịp hiểu gì thì Lý Thiết đã nằm dưới đất. Kịp phản ứng lại sau đó là một trận xôi trào lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Lý Thiết bị hạ nhanh vậy ư, không thể nào, mới có hơn 5 giây thôi mà. Lý Thiết yếu như vậy sao, tên Hàn Mặc này không đơn giản. Đúng vậy, tốc độ của hắn rất nhanh, mắt tớ vừa nãy còn không kịp phản ứng. Đám người cười to, vừa nãy nói, không cảm nhận được chân khí, tên này là võ giả. Tốc độ nhanh như vậy thì chắc chắn là ngoại kình võ giả trở lên. Trẻ như vậy mà đã là ngoại kình võ giả sao, đúng là mở mang tầm mắt mà. Tên mặt trắng cùng hai tên bên cạnh nói, ngoại kình võ giả, hừ, chả phải tương đương với luyện khí tầng 6 thôi sao. Không, nếu là sơ cấp thì mới tương đương luyện khí tầng 5. Đợi đấy, hôm khác ta sẽ xử lý ngươi. Tên mặt trắng nói rồi nhìn Hàn Mặc, nhưng tên này phát hiện Hàn Mặc đã biến đi đâu mất không biết, không còn ở trong nhà thể chất nữa. Gọi xe cứu thương, Lang ca, Lang ca. Vân Sơn một bên bảo bọn đàn em của Lý Thiết gọi xe cứu thương, một bên kêu Lý Thiết. Nghe lời Vân Sơn, mấy tên đàn em của Lý Thiết mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Lý Thiết bị hạ, để cho mấy tên đàn em một cú sốc lớn. Lý Thiết trong mắt bọn họ đã là mạnh nhất trong trường, cũng là số 1 số 2, là thần tượng trong lòng bọn này. Nhưng hôm nay thần tượng của bọn họ lại bị một tên nhìn không ra gì một đấm đánh bại, bọn chúng không sốc mới là lạ. Hàn Mặc trong lúc đám người còn đang xôi trào đã kéo ba cô gái chạy mất. Hàn Mặc đánh bại Lý Thiết nhanh vậy cũng làm ba cô không kịp phản ứng. Đến lúc Hàn Mặc kéo ba cô ra ngoài thì mới phản ứng kịp. Thấy Hàn Mặc mạnh mẽ như vậy, ba cô cũng vui mừng trong lòng. Trò chuyện một lúc, ba cô gái đến căng tin ăn chưa, còn Hàn Mặc thì đi về. Chiều cũng có tiết Hàn Mặc không ăn ở trường mà về ăn cơm vợ nấu. Hàn Mặc đi ra cổng trường bắt taxi chạy thẳng về nhà. Tiểu Linh, ngồi trên taxi, Hàn Mặc gọi hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thưa chủ nhân, tiếng hệ thống vang lên trong đầu đáp lại Hàn Mặc, tên vừa nãy là người bình thường sao lại có được lực lượng như vậy hả Tiểu Linh? Ngẫm lại lực lượng vừa nãy của Lý Thiết, Hàn Mặc thấy áng chừng là luyện khí tầng 4 gần bằng luyện khí tầng 5. Hàn Mặc thấy kỳ quái, không phải tu chân giả mà lại có lực lượng như vậy. Thưa chủ nhân, đó là võ giả, Tiểu Linh đáp. Võ giả, vâng là võ giả thưa chủ nhân. Võ giả là những người tu võ đạo, những người tu luyện võ đến mức độ nhất định sẽ sinh ra một chút chân khí, nhưng luồng chân khí này không giống với chân khí của tu chân giả nên chủ nhân mới cảm thấy nguồn năng lượng đó lạ. Võ giả cũng không được mạnh lắm, ở Hoa Hạ thì võ giả được chia làm 5 cảnh giới là luyện hư, nội kình, ngoại kình, hóa kình, tông sư. Cấp tông sư chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ của tu chân giả. Nghe Tiểu Linh nói, Hàn Mặc mới hiểu thêm về một kiểu tu luyện mới trong xã hội. Khổ thân cho Hàn Mặc đã gần đến kết đan rồi mà kiến thức về các thế lực tu luyện trong nước và ngoài nước lại biết rất ít. Keng, nhiệm vụ, giải cứu Long Tuyết Nguyệt, phần thưởng, 15 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống x15. Thất bại, trừ 30 điểm nhiệm vụ, 30 XP hệ thống. Thời gian, 60 phút, bỗng hệ thống ban bố nhiệm vụ trong đầu Hàn Mặc, nghe nhiệm vụ mà Hàn Mặc giật mình. Long Tuyết Nguyệt không phải là công chúa của Long Gia hay sao, ai có gan lại dám bắt cóc người của Long Gia. Reng, reng, trong túi Hàn Mặc có tiếng điện thoại kêu. Hàn Mặc lấy điện thoại của mình ra bấm nghe. Xin chào, xin hỏi có phải là Hàn Mặc tiên sinh không ạ? Một giọng nữ vang lên trong điện thoại. Phải, Hàn Mặc đáp, Hàn tiên sinh, tôi là tiếp viên của Long Tổ chuyên thông báo nhiệm vụ tới các thành viên trong tổ chức. Bây giờ công chúa của Long Gia là Long Tuyết Nguyệt đã mất tích, tổng bộ truyền lệnh xuống những ai ở kinh thành đều phải xuất động tìm kiếm cho bằng được cô ấy. Được, tôi biết rồi, Hàn Mặc nói một tiếng rồi cắp điện thoại. Tiểu Linh, Long Tuyết Nguyệt bây giờ ở đâu? Ở khu ngoại thành phía Tây thưa chủ nhân, vì liên quan đến nhiệm vụ nên hệ thống sẽ không cung cấp vị trí chính xác cho chủ nhân. Thế là được rồi, Hàn Mặc nói với taxi chuyển hướng về vùng ngoại thành phía Tây. Cách Chương,